Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 677, 677, chương 676 trong gương thế giới, chương 676 trong gương thế giới, chương 676, Mãn Chu. Trong lúc nguy cấp, ngươi có không dẫn một bộ phận huyết trì tiến vào ngươi hoàng tuyền, đánh vỡ luân hồi huyết trì lực lượng. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong, Khoái Mãn Chu không chút do dự gật đầu. Có thể, Mạnh Bà Ngao Canh, nếu có đại quỷ từ luân hồi huyết trì sống lại, phá này pháp tắc. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà một phách ngực, quỷ ý xuất hiện. Đại nhân yên tâm, ta lão bà tử canh quản đủ. Này án sự tình quan Tôn Thiệu Ân, Mạnh Bà đua ra mạng già cũng muốn lệnh này ăn giấc ngàn thu, lớn nhỏ phạm nghĩa chân, Thiếu Xuân các ngươi tận lực ngăn cản quỷ, người rơi vào luân hồi trì nội. Triệu Phúc Sinh lại phân phó, Vạn An huyện mọi người chăm miệng một lời, người yên tâm, chúng ta sẽ liều chết ngăn lại, một dao đãi xong. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nhìn quanh âm trạch bốn phía. Ta chuẩn bị động, mọi người từng người chiếu nàng phân phó chạm vị. Trần Đa Tử dắt lấy Hứa Ngự tay, cũng đứng ở một bên. Triệu Phúc Sinh mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, lập tức mở ra giữa trán quỷ mục, kia quỷ mắt bên trong bính xuất huyết hồng tà quang, tà khí nơi đi. Đến, âm trạch bị nhất nhất hòa tan, Triệu Phúc Sinh lạnh giọng hét lớn. Đường Mẫn! Nàng dồn khí đan điền hô lên, sóng âm truyền đẩy ra, đem nơi đây pháp tắc lại một lần đánh vỡ, mặt đất xuất hiện từng đoàn vết bầm máu. Huyết quang đẩy ra, bay nhanh hướng bốn phía khuếch tán, huyết quang nội tà khí nghiêm nghị, trong khoảnh khắc rất nhiều. Lớn nhỏ bất đồng huyết trì hội tụ đến một chỗ, hình thành một khối vô cùng lớn vô cùng huyết trì. Lúc này đây hình thành huyết trì cùng lúc trước, suối phun lại bất đồng, nước ao cũng không có dao động, mà là bình tĩnh dị thường, như là một khối bóng loáng huyết kính, đứng sừng sững ở âm trạch bên trong. Mọi người thấy vậy tình cảnh, không khỏi ngẩn ra, lúc này đây cảnh tượng, cùng trước đây bất đồng. Dư Linh Châu cắn chặt khớp hàm, nhìn về phía kia mặt quái dị đến cực điểm đột nhiên xuất hiện huyết kính, mầm có công đám người đã trải qua thời gian hồi tưởng, đối trước đây phát sinh sự tình không nhớ rõ. Triệu Phúc Sinh tuy nói không rõ lần đầu tiên thời gian hồi tưởng trước phát sinh đủ loại chi tiết, nhưng Dư Linh Châu không có nói cập huyết kính, này liền chứng minh sự tình lại một lần đã xảy ra biến cố. Nàng do dự sau một lúc lâu, đột nhiên một tiếng quát chói tai, đại gia trốn đến ta phía sau. Mọi người nghe nói lời này, đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhanh chóng di động, đứng ở nàng phía sau, đãi mọi người tàng hào. Dư Linh Châu đang muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì khi, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, trong tay quỷ tiên run lên, rồi ngay sau đó hóa thành trường thương. Bị nàng nắm trong tay, pháp hiện tượng thiên văn mà. Đại, nàng thân hình đột nhiên biến cao, biến tráng, trong giây lát trường đến mấy trường, giống như nguy nga núi cao, đem mọi người thân thể chặt chẽ bảo vệ ở nàng phía sau. Dư Linh Châu không phải lần đầu tiên nhìn đến nàng mượn dùng lệ quỷ lực lượng sau khi biến thân bộ dáng, nhưng lần nữa nhìn đến khi, như cũ chịu đủ kinh sợ. Triệu Phúc Sinh phía sau ra người quỷ áo choàng không gió tự dương, đem mọi người bao phủ ở nàng bảo vệ dưới, đợi cho mầm có công đám người thấy hoa mắt. Mọi người đã không còn thân ở âm trạch bên trong, vương lệnh trên người như là mông một tầng nửa trong suốt, tản ra hàn khí túi gia tử, đem hắn chuyên trở trong đó. Quỷ gia vương lệnh ngay sau đó phản ứng lại đây, dưới tình thế cấp bách duỗi tay đi thứ chọc ra người, nhưng kia ra lợi hại phi phàm, sát khí rất nặng, hắn ngự sử lệ quỷ đã chịu nhiếp áp, thế nhưng hoàn toàn vô pháp sống lại, hắn lăn lộn hai hạ. Liền phát hiện trong khoảng thời gian ngắn này quỷ gia đối hắn tạo không thành uy hiếp. Liền trong lòng buông lỏng, vương lệnh trong lòng sợ hãi tâm hơi cời. Liền để sát vào da người ven ra bên ngoài vọng lại thấy đế kinh. Vạn An huyện trấn ma tư người các đều bị vây khóa ở một cái cá nhân ra trong vòng. Này đó vây khóa người sống ra người bị hắc khí đua tổ. Hình thành một chương vô cùng lớn vô cùng áo choàng. Áo choàng phía trước là một tôn như núi cao. Bóng người, Triệu Phúc Sinh. Vương lệnh một chút phản ứng lại đây. Ở mọi người đứng ở nàng phía sau khoảnh khắc. Nàng quỷ áo choàng đem người vây ở trong đó. Cũng đem mọi người quải tới rồi nàng trên người. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào vương lệnh trong óc. Hắn trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Kể từ đó, liền tương đương với Triệu Phúc Sinh biến tướng đem mọi người toàn bộ bảo vệ sau đó đại chiến. Chỉ cần Triệu Phúc Sinh không ra sự, mọi người cơ hồ có thể nói là an toàn vô ưu. Vương lệnh trong lòng hiện lên mừng như điên. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình đường đường nam nhân, lại tránh ở người khác phía sau, lại tâm sinh xấu hổ, áy náy. Triệu Phúc Sinh sở dĩ lâm thời ý động đem mọi người trang nhập quỷ áo choàng nội. Thuần túy là ngày đó Thượng Dương quận đại chiến chung, nàng suýt nữa bị ra người lệ quỷ cắn nuốt khi trải qua lệnh nàng linh cơ vừa động, nhị lang chân. Thần quỷ ra không ngừng là có thể giết người, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu người, một khi mọi người bị bảo vệ trụ. Nàng ngay sau đó lại không có nỗi lo về sau. Triệu Phúc Sinh quỷ thân bổn tướng một hiện. Cơ hồ đỉnh đầu quỷ mồ đỉnh, chân dẫm âm trạch địa, nàng gót chân uốn éo. Kia mặt âm trạch nội, huyết kính, cũng đi theo động, to như vậy huyết kính chuyển động gian. Huyết vụ mông lung, loại này quỷ vụ cấp Triệu Phúc Sinh một loại không ổn dự cảm, nàng điều tra và giải quyết quỷ án không ít, trực giác là dị thường nhạy bén. Nhận thấy được không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó mở giữa trán trong mắt, ở trên người nàng. Những cái đó huyết phao nội quỷ trong mắt cũng đồng thời mở. Quỷ trong mắt lực lượng thêm vào hạ, lệnh nàng nhìn thấu hư vọng, nhìn thấu ảo giác, đó là một mặt đặc thù huyết kính. Huyết kính đem nàng non nửa khối thân thể đã chiếu nhập trong đó. Vừa vào huyết kính, Triệu Phúc Sinh cảm giác chính mình bị chiếu nhập trong gương thân thể làm như mất đi khống chế. Phảng phất này nửa sườn lệ quỷ lực lượng mất đi chi giác. Bị nào đó quỷ dị pháp tắc mạnh mẽ cắt, Triệu Phúc Sinh này cả kinh dưới không phải là nhỏ, nàng không. Dự đoán được huyết kính thế nhưng sẽ có như vậy uy lực, lập tức nàng không dám thác đài. Tay cử lệ quỷ ninh thúc mà thành quỷ thương. Đối với huyết kính dùng sức ném, trường thương hóa thành trắng bạch cầu vồng, vèo, một tiếng chát nhập huyết kính bên trong, kính mặt tức khắc vỡ vụn. Lưu trào ra đại cổ huyết lưu, máu lúc sau, một trường oán độc lệ quỷ khuôn mặt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó cùng với kính mặt chia năm xẻ bầy, hóa thành huyết khí tán giật với âm trạch chung. Nguy cơ cơ cũng không có bởi vì huyết kính vỡ vụn mà. Giải trừ, này một cái trường thương cùng kính tướng mạo chạm vào lực lượng quá mức cương mãnh. Toàn bộ âm trạch bắt đầu kịch liệt đong đưa, sớm đã bị tổn hại mấy lần âm phủ vỡ vụn. Đại lượng hủ bại bùn đất sái lạc xuống dưới, dưới nền đất ôm triền âm quỷ chen chúc, vỡ vụn quỷ kính. Cũng không có mất đi pháp tắc chi lực. Mà là hóa thành huyết lưu, trên mặt đất một lần nữa đua tổ, ít khi thời gian. Một mặt lớn hơn nữa huyết kính xuất hiện ở nàng trước mặt, kính mặt chuyển động. Lệ quỷ bóng dáng xuất hiện ở quỷ trong gương, huyết quang lưu động gian. Triệu Phúc Sinh đã lĩnh giáo qua quỷ kính lợi hại, sao có thể cho phép chính mình lại bị quỷ kính hút vào hình ảnh, thứ 10 tầng địa ngục mở ra. Bóng ma lấy kỳ mau tốc độ lan tràn đi ra ngoài, Triệu Phúc Sinh bước chân một mải. đang muốn tránh lòe ra huyết kính chiếu phúc phạm vi, nhưng dưới nền đất không biết khi nào xuất hiện vô số quỷ đằng. Không ngờ lại một lần theo nàng hai chân chui vào nàng trong thân thể. Đem nàng chặt chẽ cố định trụ, này đó quỷ đằng oán lực cực đại. Hóa thành thế gian này nhất không gì phá nổi dây thừng. Lệnh nàng vô pháp tránh thoát, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Thứ 10 tầng địa ngục vô pháp lại cất chứa lệ quỷ. Hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị. Mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Triệu Phúc sinh hơi thêm do dự. Ngay sau đó chuẩn bị buông tay một bác, nàng duỗi tay mời chào. Bay ra đi quỷ thương bỗng chốc hóa thành sương mù bay trở về nàng trong tay. Ngay sau đó một lần nữa hóa thành vật thật, Triệu Phúc sinh tay cầm quỷ thương. Đâm vào mặt đất bên trong, nàng lần này lực lượng khổng lồ. Âm trạch mặt đất kịch liệt chấn động, vô số quỷ đằng theo tiếng mà nứt. Quỷ triền thi hài hóa thành toái cốt, kêu thảm chìm vào dưới nền đất bên trong, nhưng quỷ đàn số lượng phồn đa. Sát chi bất tận, trình yếu. Là thường lão thái thái âm phủ hạ bố trí một chỗ luân hồi huyết trì, quỷ trành thi hài mảnh nhỏ vừa vào huyết trì, ngay sau đó lần nữa luân hồi đua tổ. Trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa toàn trào ra mặt đất, lần nữa cuốn lấy Triệu Phúc sinh hai chân, kể từ đó cần phải đánh vỡ luân hồi, không còn cách nào khác. Phật thần bảng nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Thứ 10 tầng địa ngục vô pháp cất chứa lệ quỷ, hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị, mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Lúc này đây Triệu Phúc sinh không hề do dự, lập tức làm ra lựa chọn, là 50 vạn công đức giá trị lập tức liền bị khấu trừ, thứ 11 tầng địa ngục mở ra, những cái đó ôm cuốn. Lấy nàng hai chân, chui vào nàng gan bàn chân. Cẳng chân nội vô số quỷ khí lập tức bị nạp vào địa ngục bên trong. Phong thần bảng lực lượng cường hãn phi phàm, thứ 11 tầng địa ngục mở ra đồng thời, liền đem sở hữu bị nạp vào địa ngục bóng ma nội quỷ đàn cùng nguyên bản quỷ đằng tương cắt, bóng ma. Biên giới nơi chỗ liền như sắc bén vô cùng cự nhận. Đem quỷ đằng cắt đứt. Sự quỷ hình thi hài vô pháp lại rơi vào luân hồi huyết trì. Tiện đà rơi vào địa ngục vực sâu bên trong, Triệu Phúc sinh hai chân nội quỷ đằng khô héo. Nhất nhất bị loại bỏ, lệ quỷ bị thu phục, nàng hai chân lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, huyết kính đã chịu thứ 11 tầng địa ngục nhiếp áp, kính mặt. Chuyển động chi gian, Triệu Phúc sinh đi nhanh bước ra, nơi đi đến. Quỷ đằng lại không thể chờ, nàng tay cầm quỷ thương. Lắc mình đến quỷ kính lúc sau, thật mạnh đâm vào, quỷ thương tiến quân thần tốc, phá vỡ kính thể, kính mặt đỏ quang chợt lóe. Nữ quỷ hình ảnh xuất hiện ở gương bên trong, quỷ vật xám trắng thân thể theo gương vỡ vụn mà bị phân. Cách thành vô số khối, lúc này đầy quỷ kính cũng không có hóa thành huyết lưu mà tán giật. Mà là biến thành mảnh vụn vẩy ra hướng bốn phương tám hướng, tiếp theo quỷ kính mảnh nhỏ định ở giữa. Không chung, mỗi cái thấu kính chuyển động, nhắm ngay Triệu Phúc sinh, tức khắc gian. Cho dù Triệu Phúc sinh thân thể lúc này nhân lệ quỷ pháp tắc duyên cớ đã cao lớn vô cùng, lại vẫn bị kính thể mảnh nhỏ hút vào trong đó, gương mảnh nhỏ trong vòng lệ quỷ hung mãnh, nhìn kỹ. Dưới. Mỗi cái nữ quỷ thân thể như là từ vô số lệ quỷ áp xúc khâu mà thành, Triệu Phúc sinh thân bối đại công đức giá trị. Đồng thời ngự sử phong thần bảng, mượn dùng nhị lang chân thần chi lực, quỷ kính nạp vào nàng hình ảnh khoảnh khắc. Bắt đầu kịch liệt đong đưa, đại lượng tế văn xuất hiện ở quỷ kính mặt ngoài. Kính thể bắt đầu vỡ vụn, không thể nhìn thẳng chân thần. Không thể nhìn thẳng vô thượng công đức. Không thể nhìn thẳng nhưng nhiếp áp đại quỷ phong thần bảng. Này pháp tắc uy lực hủy thiên diệt địa. Phi huyết kính chi lực có thể thừa nhận kính thể sau lưng. cuồn cuộn không dứt hắc khí rót vào trong đó. Duy vì kính thể không phá, Triệu Phúc Sinh quay đầu. Ánh mắt tuần tra bốn phía, lớn lớn bé bé vỡ vụn gương nội. Xuất hiện nàng hình ảnh nội, triển lãm ra nàng chân thật khuôn mặt, vô số hắc khí quấn quanh ở trên người nàng. Đại lượng trắng bạch thon dài đằng la từ nàng thân thể bốn phía mọc ra. Không biết khi nào đã che kín nàng hai chân, cánh tay cập ngực bụng, này đó xúc tua thon dài thả dày đặc. Mắt thường nhưng pháp nhìn đến, chỉ có thông qua quỷ kính mới có thể chiếu ra này chân dung, tế bạch dây mây cùng kính thể tương. Giao tiếp, xuyến liền hướng bốn phương tám hướng vỡ vụn thấu kính chỗ, quỷ dây mây buộc chặt. Đem Triệu Phúc Sinh thân thể huyền hệ ở giữa không trung, nàng chính mình đối này thậm chí không có nửa điểm nhi chi giác. Triệu Phúc Sinh vừa thấy trong gương quỷ tướng, cũng không hoảng loạn, nàng trở tay một vớt, một vãn, chuyển cổ tay chi gian, đem vô số bạch đằng rào ở lòng bàn tay chỗ. Tiếp theo dùng sức lôi kéo, quỷ thiên thể, lực lượng cập pháp tắc vốn là hư ảo, nhân loại vô pháp chạm đến, nhưng quỷ lực lượng lại có thể chế ước. Triệu Phúc Sinh một trào lôi kéo dưới, đem kính thể lay động, âm trạch nội cuồng phong gào thét, đem vô số thực lực thấp kém lệ quỷ oán khí cuốn vào trong đó, một bộ phận kính thể vỡ vụn, nữ quỷ quỷ khu tán loạn, hóa thành cho bụi, này đó hôi điểm tiện đà biến thành một cái cá nhân, phi tán ở giữa không trung, nữ quỷ tán toái, nhưng những người này thân thể cũng không có tán toái. Xem, nhìn kỹ dưới, những người này đỉnh đầu chỗ đều từ một cây tinh tế bạch đằng kiềm chế. Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ đưa bọn họ túm ra kính thể thế giới, những người này có nam nữ già trẻ. Từ lúc trong gương thế giới bị túm ra tới, liền mặt lộ vẻ nghi hoặc, này, đây là nơi nào? Bọn họ nói còn chưa dứt lời, gương mặt, thân thể liền nhanh chóng thối rữa, trong nháy mắt biến thành từng khối thây khô. Huyền đãng ở giữa không trung, những người này tử vong tốc độ cực nhanh. Vừa chết lúc sau, kia bạch đằng lập tức biến hắc, khô hủ đứt gãy, lần nữa rơi vào dưới nền đất, bị giấu ở nơi đây vô hình huyết trì nuốt hết. Cùng lúc đó, còn lại thấu kính lần nữa đua tổ, hình thành một mặt lược có tàn khuyết gương. Lúc này đây gương sau lưng không hề chỉ là sắc mặt hoán độc lệ quỷ, đường mẫn phía sau không biết khi nào xuất hiện một cây che trời đại thụ, thụ côn kỳ thô vô cùng, trình đỏ như máu, vô số lớn nhỏ bất đồng dây mây căn cần thâm chát vào lòng đất dưới, kính thể thế giới vô pháp chiếu rọi ra quỷ thụ chân dung. Vẻn vẹn là lấy ra nó một đoạn quỷ khu, nhưng vẻn vẹn là cách huyết trong gương thế giới nhìn thấy này bóng ma, liền cho người ta lấy bất tường áp lực cảm giác. Huyết quang nháy mắt tràn đầy huyết kính bên trong. Lệ quỷ tìm mẫn thân hình cũng ngưng thật rất nhiều, kính thể không hề nhân Triệu Phúc Sinh lôi kéo trắng bệch căn cần mà hoảng run, ngược lại như là cắm rễ ở nơi này. Khởi, Triệu Phúc Sinh quát một tiếng, dùng sức nắm chặt này đó trắng bệch quỷ cần, dùng sức lôi kéo, nhưng kia cảnh trong gương thế giới không chút sứt mẻ, ngược lại trong gương huyết quang lưu truyền, chiếu đến người đầu váng mắt hoa. Triệu Phúc Sinh lại đãi tập trung nhìn vào khi, lại thấy gương làm như ở cực nhanh mở rộng, trong gương thế giới truyền đến lớn lao lực hấp dẫn, đem nơi đây âm mồ sụp xuống sau rơi xuống hủ thổ đều đều hút với quỷ kính bên trong. Triệu Phúc Sinh nhìn kính mặt đón gió mà trướng, một trường, hai trường, ba trường, không đúng. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới chân, chính mình vẫn mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, nhưng pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông không biết khi nào đã phá, không phải huyết kính ở trướng đại, mà là nàng thân hình ở thu nhỏ lại, từ hai trượng xúc đến một trượng, lại xúc vì lớn bằng bàn tay, cho đến nhỏ bé như một cái cát sỏi. nàng lại xoay mặt nhìn về phía quỷ kính nội. Lúc này kính nội Triệu Phúc Sinh chịu vô số trắng bạch quỷ cần trói buộc. Dễ trùng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, lôi kéo nàng tiến vào trong gương thế giới. Vèo vèo, phong tiếng vang cùng với vô số tật như bay vũ hủ thổ. Mang theo Triệu Phúc Sinh cùng nhau bị ánh vào cảnh trong gương thế giới, Triệu Phúc Sinh bên tai ồn. Ào tiếng vang phức tạp ở tật dòng khí bên trong. Tiếp theo kia ồn ào âm dần dần biến đại, hóa thành dòng người nói chuyện tiếng vang, bán bánh nướng lặc. Lấy lòng ăn bánh nướng, một đạo giao hàng tiếng vang lên, Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu, bị này tiếng la hấp dẫn, muốn đi phía trước lại đi mấy bước khi, phía sau một cổ vô cùng lớn vô cùng chảo túm chi lực truyền đến. Vừa lúc đem nàng bước chân ngừng ở chỗ cũ. Nàng thân ảnh lắc lư hai hạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, đãi nhìn về phía bốn phía khi, lập tức liền ngơ ngẩn ở chỗ cũ, đây là, nàng nhìn về phía bốn phía, đây là một cái náo nhiệt đến cực điểm đường phố, con đường hai bên cửa hàng san sát, lùi tới người đi đường nối liền không dứt. Rất nhiều chọn hóa gánh làm buôn bán lớn tiếng giao hàng. Triệu Phúc Sinh như là cái xâm nhập nơi đây. Không hợp đàn giả, đương nàng đột nhiên xuất hiện ở đường phố ở giữa. Mọi người động tác cương một lát, nàng phía sau quỷ áo choàng phi dương. Trốn tránh ở ra người nội dư Linh Châu không dám tin tưởng nhìn về phía đường phố. Nói, đây là võ thanh quận thường phủ trước cửa thanh. Thanh Vân Lộ, tấu chương xong, hết chương.